sức cung cấp cho các cái tế bào sắt rồi, ta đâu có tiêu hao gì đâu. Còn bây giờ chúng ta sáng giờ ăn điểm tâm xong mà lên mà nói chuyện kiểu này đó nha, là hết trơn rồi, hết trơn rồi, tiêu hao quá quá cỡ, ghê gớm vậy. Thành thử ra chúng ta suy xét lên chỗ đó, chúng ta thấy là cái gì mà chúng ta đã, chúng ta học trong vị diệu pháp, chúng ta thấy là trong cái thân của chúng ta là như vậy thôi. Có gì hả? Thôi chúng ta nghỉ chút đi ha. Chấm xíu dòng. Loại sắc y sinh, loại sắc y sinh thứ 8, 3, 5, 6, thứ 6, loại sắc y sinh thứ 6, là sắc vật thực. Vậy sắc vật thực đây có hai loại, có hai loại là vật thực ngoại, là vật thực ngoại, mở một đơn đoàn thực gạch nối kapalinkara, đoàn thực kapalinkara đấu hoặc đơn. Và đấu hoặc đơn nha, và vật thực nội mở ngoặc đơn, dưỡng tố gạch nối ô chát, đóng ngoặc đơn. Đoàn thực như là các loại thức ăn thức uống, đoàn thực này, chỉ thuần là sắc vật thực, chấm phẩy. Dưỡng tố là chất bổ, trong tế bào sắc trong tế bào sắc. Phải. Dưỡng tố là một thành phần trong tám sắc bất ly. Do đó có thể thuộc sắc nghiệp phải sắc tâm phải sắc quy tiết sắc quy tiết quy tiết này sắc âm dương đó sắc quy tiết phải sắc vật thực tạo sắc vật thực tạo chúng ta nhớ nè, chính vì chỗ này là chúng ta mới hiểu được là tại sao ở trên cõi trời phạm thiên sắc giới vẫn có sắc vật thực, bởi vì có thể có sắc pháp là có sắc vật thực, hễ có sắc nghiệp là có sắc vật thực. Mà trên đó thì không có thần kinh thiệt, tức là không có cái việc ăn uống, không có việc hưởng các vị của vật thực, chúng ta hiểu không? Nhưng mà vẫn có sắc vật thực, thì sắc vật thực đó là vật thực do nghiệp tạo, sắc vật thực ô chá đó do vật thực tạo, nghe do nghiệp tạo, ô chá đó do nghiệp tạo. Rồi có một trường hợp nữa là ô chá là do quý tiết tạo, tức là do thời tiết, do nóng, do lạnh, do âm dương ở bên ngoài đó. Lúc nào mà chúng ta sống ở trong bầu không khí mát mẻ thì lúc bây giờ cái sắc pháp của chúng ta nó tươi vườn. Mà sống trong cái chỗ ôi bức thì sắc pháp của chúng ta nó bị héo xào, bị khô khan. Thì một phần ô chá cũng là do quý tiết tạo. Rồi đến cái trường hợp thứ ba đó là do tâm tạo. Tâm tạo như thế nào? Lúc nào mà chúng ta sống bằng tâm thiện thì lúc đó sắc pháp của chúng ta nó sẽ tươi đẹp. Còn lúc mà chúng ta sống bằng tâm bất thiện thì sắc pháp của chúng ta nó bị héo xào. Như vậy thì nó cũng ảnh hưởng, nghĩa là cái tâm tốt thì nó tạo ra sắc vật thực tốt, tâm xấu nó tạo ra sắc vật thực xấu. Thì như vậy sắc tâm của chúng ta cũng ảnh hưởng, cái sắc vật thực nó cũng là một loại sắc tâm do tâm tạo. Chúng ta nhớ chỗ đó. Rồi đến cái phần chót, phần cuối cùng, ô chá mới là do vật thực tạo, là chúng ta ăn nhiều cái thức ăn thức uống mà nó có chất bổ thì chất bổ đó nó sẽ là ô chá để nó nuôi dưỡng thân này, nuôi dưỡng cái tổng quát. Còn bình thường chúng ta ngoài ra cái việc ăn uống, chúng ta có thể tạo cái sắc vật thực, cái sắc vật thực nội của mình, tạo bằng nghiệp, tạo bằng tâm, tạo bằng quý tiết cũng được. Các vị nhớ gì, không phải sắc vật thực ở đây mà chúng ta nói là chỉ do cơm nước bánh trái ở ngoài đem vô đâu, có khi phải hiểu đó. Chúng ta học, chúng ta phải nắm bắt cái chỗ đó để thù hoang mang. Tại thấy nó mâu thuẫn ở chỗ này, ở chỗ kia. Tại sao có khi nói gì mà suy ra cái chỗ khác thì suy không được. Bởi vậy cho nên có nhiều vị mà lên giảng mà nói một cái tổng quát, nói sắc vật thực đây tức là cơm nước bánh trái, thất bại vô cùng. Như vậy thì vị Phạm Thiên của trời sắc giới không có thức ăn thức uống, vậy không có sắc vật thực sao? Có chứ, sao không có được? Nhưng ta thấy chưa? Do đó cho nên nếu mà đề cập đến sắc vật thực, chúng ta phải chia hai là đoàn thực và dưỡng tố. Đoàn thực đây mới đúng là cơm nước bánh trái, thức ăn thức uống ở bên ngoài chúng ta tiếp tế vào trong thân này. Còn nếu mà nói dưỡng tố thì dưỡng tố này nó có bốn nhân: dưỡng tố do nghiệp tạo, mà dưỡng tố do tâm tạo, do quý tiết tạo, và dưỡng tố do vật thực, do đoàn thực tạo. Dưỡng tố do đoàn thực tạo. Ở trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên đó, cõi trời sắc giới Phạm Thiên thì không có cái chất, không có cái sắc dưỡng tố nào mà do đoàn thực tạo cả. Bởi vì trên đó không có xài đoàn thực, không có ăn, không có uống. Không có ăn uống mà Phạm Thiên làm sao ăn uống? Do đó cho nên chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Sở dĩ mà tôi phân ra như thế đó để chúng ta nắm bắt cho để thôi. Chúng ta có sự mơ hồ, mà hãy mơ hồ mà lúng túng là chúng ta không thuộc bài nổi, không nhớ bài nổi. Đó là chúng ta học về sắc vật thực. Bây giờ chúng ta học đến cái sắc vào giới. Sắc vào giới này có hai tên. Mricheda Rupa, mà cũng có khi gọi là Akapa Rupa. Chúng ta thường gọi là sắc hư không. Thông thường chúng ta gọi là sắc hư không. Nhưng mà thực sự ra thì nó là vô giới. Cái khoảng trống nào mà nó chia chẻ, nó chia chẻ, nó định ranh giữa hai bọn sắc thì như vậy gọi là sắc vô giới. Cái này là cái gì? Ngón tay. Còn ở ngoài này là gì? Là hư không. Nhưng mà bây giờ tôi nói như thế này thì đây là ngón tay, ở chỗ này cái khoảng giữa này chúng ta gọi là cái gì? Gọi là kẻ tay. Kẻ tay tức là vô giới đó. Tại sao gọi là kẻ tay? Vì rằng nó có hai sắc, vì vậy cho nên nó có ranh giới ở giữa, thì chúng ta gọi cái ranh giới đó là Mricheda Rupa. Chứ không phải sắc hư không này là, không phải sắc hư không này là chỉ cho toàn bộ cái không gian này đâu. Không phải sắc hư không là chỉ toàn bộ không gian này đâu. Trong thân của chúng ta có bao nhiêu tế bào thì nó có bao nhiêu cái brick chơi đá đó. Bàn tay của chúng ta có tất cả là 5 ngón. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nói brick chơi đá thì nó 1, 2, 3, 4, 4 cái brick chơi đá. Nguyên một đống cát. Quý vị nói một đống cát, tại từ ngữ thì chúng ta nói một đống, chứ thực sự ra ở trong đó nó có biết bao nhiêu cái khoảng trống. Bởi vì giữa cái hạt cát này và hạt cát kia là một cái brick chơi đá rồi. Chúng ta nhớ gì? Thì như vậy brick chơi đá ở đây nó là một loại sắc y sinh mà nó không có thật. Nó không có thật, thật dạng. Nó không có thật dạng. Từ sắc hư không cho đến cái sắc diệt, tức là sắc vô thường đó. Là 10 thứ sắc này chúng ta gọi Anipanna Rupa, tức là sắc phi thành tựu hay sắc không rõ. Là bởi vì 18 sắc này sắc rõ, bởi vì mỗi một sắc nó có cái nhiệm vụ khác nhau và có hình thức khác nhau. Nhưng mà riêng về từ những cái sắc như thế này là nó dựa vào đây mà có. Mỗi bọn thần kinh nhãn Một bộ thần, thần kinh nhãn có mấy thứ? Bộ thần kinh nhãn có mấy thứ sắc? 10 thứ sắc, 8 sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn và sắc mạng quyền. Như vậy thì nếu như 10 sắc này nó thành một khối, do đó cho nên nó sẽ có tạo ra cái gọi là Parichcheda. 10 thứ sắc đó nhập cục lại thì tạo ra cái gọi là Parichcheda. Các vị phải hiểu chưa đó. Cho nên cái sắc vô giới này chúng ta hỏi nó có mấy loại, chúng ta nói tùy. Bọn sắc nghiệp thì cũng có vô giới trong đó, bọn sắc tâm cũng có sắc vô giới, bọn sắc quý tiết cũng có vô giới, mà bọn sắc ý vật, ý bọn sắc vật thân cũng có vô giới. Là tại sao vậy? Bởi vì mỗi bọn sắc ít nhất là có 8 sắc vật ly, như vậy là nó có tới 7 kẻ hở, nó có 7 ranh rồi. Mà nếu như mà những cái sắc đó mà nó bao trùm lại, nhìn như chúng ta để như vậy thì 5 ngón tay có 5 kẻ, nhưng mà nếu chúng ta để như thế này thì 5 ngón tay chậm lại thì có 5 kẻ. Đây là 1 kẻ, 2 kẻ, 3 kẻ, 4 kẻ và 5 kẻ. Do đó cho nên sự cấu tạo của một cái tế bào sắc chúng ta không biết bao nhiêu cái giao giới trong đó, chúng ta không thể lường trước được. Và cái giao giới này không có hình dáng. Nếu như cái tế bào đó mà nó hình cầu thì cái giao giới nó khác. Nguyên một đống cát thì chúng ta thấy cái giao giới trong đó làm cầu. Ví dụ như một bó đũa thì chúng ta thấy cái giao giới nó hình thẳng. Giữa bó đũa này ở đâu? Bó đũa kia giao giới hình thẳng. Nhưng mà một cái đống cát, cái viên cát nó tròn, do đó cho nên cái giao giới thì nó khác. Một cái cục muối, ở trong cục muối quý vị biết có bao nhiêu là cái lớp muối không? Mà những cái lớp muối nó hình thẳng, hình vuông, hình thẳng, hình vuông, nó chồng chất lên nhau, nó kết xếp lên nhau, thì trong trường hợp cái giao giới của nó hình dạng tùy hơn. Do đó cho nên ở đây chúng ta gọi nước tăng nát vô bắc là vậy đó. Có gì lạ không? Tính rồi. Loại sắc ưu sinh, thứ bảy, loại sắc ưu sinh thứ bảy là sắc giao giới. Hay cũng gọi là sắc hư không, hay cũng gọi là sắc hư tâm. Sắc giao giới là thứ sắc không rõ, thứ sắc không rõ ràng, thứ sắc không rõ ràng. Không thành tựu hình thể riêng biệt, chấm phẩy. Đây chỉ là hiện tượng sắc. Đây chỉ là hiện tượng sắc. Đấy. Hiện tượng phân chia. Hiện tượng phân chia ranh. giữa các bệnh sắc trong thân và danh phân chia giữa các thứ sắc trong bọn là cái thân biểu tiên có ý nghĩa. Cái sự lắc đầu của họ không phải là họ phủ nhận, mà tôi lắc đầu đó chẳng qua là do cái cảm tính và cái thói quen vậy thôi. Chúng ta phải nghĩ chưa? Còn cái lời nói của chúng ta cái gì? Lúc mà chúng ta nói có ý nghĩa để cho người khác hiểu là khác, còn cái lúc mà chúng ta tạo thành tiếng từ nơi cổ họng của chúng ta, như những người mà họ ngủ họ nói khò khò có ý nghĩa gì đâu, chúng tạo ra một tiếng nói khò khò giữa chúng ta nghe. Chúng ta biết rằng cái khẩu vị đó không có ý nghĩa, hoặc là họ ngồi họ viết họ nói sàn sàn ở trong điện trong lúc họ mới ngủ đó, thì được khẩu vị đó không có ý nghĩa. Cho nên ở đây chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ nhé, và cho các vị biết ở đây là một trường hợp sắc tâm, hoàn toàn là sắc tâm. Nếu không do tâm tạo thì không bao giờ có thân biểu trì, nếu không do tâm điều khiển thì không bao giờ có khẩu biểu trì, phải do tâm tạo mới được. Do đó cho nên chúng ta gọi sắc này là gọi là sắc tâm, duy nhất là sắc tâm chứ không thể hả. Đương nhiên do tâm, nhưng mà trong đó nó có sáu thức, nó có sáu đại, tức là đất nước địa đại, thủy đại, phong đại, quả đại, không đại và thức đại. Nó sáu đại đó, nhưng trong lúc đó nếu mà tắt hơi thở thì không có ngái được, nếu mà tâm không có lúc nó chết không có ngái được. Tuy nhiên trong lúc nào cũng hay tâm cả, nhưng mà lúc đó là vô nghĩa. Tâm mà nó tạo ra cái hình trạng đó là cái hiện tượng đó là nó tạo cách vô nghĩa. Còn khi mà chúng ta mới ngủ, đừng có nói rằng lúc chúng ta ngủ, chúng ta mới ngủ chúng ta nói tạm vậy không cho tâm điều khiển, phải đâu. Tâm chứ lúc đó nằm trên bao thấy cái gì đó, thấy cái gì đó, hay là do cái thói quen hàng ngày mình chửi lộn với người ta nhiều quá đi, cho nên tối cái bắt đầu nằm tâm đến nó trạng lại mình cũng chửi mắng người ta vậy đó. Nhưng mà điều con nó chỉ khác hơn ban ngày nè, ban ngày mình cũng chửi con đó nhưng mà chửi mang nghiệp, nhưng mà ban đêm thì tâm đến nó trạng lại, nó cũng tạo ra cái khẩu ngữ vậy đó. Nhưng mà nó tạo ra khẩu ngữ trong chuyện đó là không tạo nghiệp, là bởi vì cái tâm mà nó trạng lại lúc chim bao là tâm nó không tạo nghiệp, dù tâm thiện hay tâm bất thiện. Nằm chim bao thấy mình chứng quả la hán mình cũng đâu chấm dứt tâm tử hồi đâu đâu. Nằm chim bao thấy mình có đồng tâm bay rồi sáng tưởng mà không đắc thiện, bay lên cửa rồi lên lầu nhảy xuống chết liền rồi sống. Chúng ta nó có thật, thành thử ra nó có tội nghiệp, có tội nghiệp. Cho nên mấy trường hợp đó là mấy trường hợp mà nó tạo khẩu biểu, thân biểu cho tội nghiệp, tạo khẩu biểu một cách tội nghiệp. Hầu như cái trường hợp đó là nói qua cái cảnh khác rồi, người ta nói là cái tâm mà tạo ra cái sự thương đau đó là tâm đó vì rằng không phải thật, vì vậy cho nên nó không tác thành việc gì thôi. Còn nếu mà tôi nói trường hợp là tôi nói qua cái điều nghiệp trong tương lai sẽ đến nó khác nữa, mình đâu có đem cái chuyện gắn cái này đem râu này cắm cà mà kia lên được, mỗi sự kiện khác nhau chứ. Trường hợp chúng mình nhớ gì tôi chúng mình biết rằng chấm tư dòng loại sắc y sinh thứ 8 là sắc biểu tri. Loại sắc y sinh thứ 8 là sắc biểu tri. Hai sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri. Đấy, hai sắc này thuộc về sắc tâm tạo, thuộc về sắc tâm tạo. Chúng ta chắc được đó, nhưng mà nếu chúng ta học chúng ta sẽ đi cụ thể hơn. Còn về sắc tâm tạo, chúng ta thêm thì hai cái lời tao nghĩ chúng ta học sao đi em chị chúng ta học. Sắc đặc biệt hay chúng ta gọi là sắc kỳ dị, gọi là sắc thành tựu và sắc phi thành tựu. 18 sắc rõ này nó thành tựu, tức là thành tựu, nó thành cảnh của tuệ quán được, thành cảnh của tuệ quán được, do đó cho nên gọi là sắc thành tựu. Còn 10 thứ sắc này không thành cảnh của tuệ quán, do đó cho nên gọi là sắc phi thành tựu. Cái này cũng giống như là cái bóng của cái hình, còn sắc này giống như cái hình, cho nên chúng ta trong bắt, trong bóng mà chúng ta bắt hình, chứ không phải là chúng ta theo hình mà chúng ta bắt bóng được. Do đó cho nên những sắc này được gọi là sắc không thành tựu, sắc phi thành tựu, và được gọi là sắc đặc biệt hay là sắc kỳ dị. Chú ý ca ráng ở đây đó, thì quý có nghĩa là quý tê tá đặc biệt, thì ca rá hay là a ca rá tức là cái thể trạng, một cái thể trạng đặc biệt, cho nên chúng ta gọi là sắc quý ca rá. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái sắc pháp của chúng ta đó là vật chất, cho nên nó có hai mặt. Một mặt vi tế và một mặt thô thiển, mặt tốt và mặt xấu. Do đó cho nên đối với sắc pháp, ở đây trong bốn loại sắc pháp thì chúng ta nên chia làm ba loại là có sắc kỳ dị. Riêng về sắc biệt thì chúng ta không nên nói là sắc có đặc biệt hay là không. Nghiệp tạo ra sắc biệt như thế nào thì nó thành tựu như vậy, chứ không thể nào nó có cái trạng thái đặc biệt. Nhưng mà đối với sắc tâm thì nó có trạng thái đặc biệt. Hôm nào mà chúng ta khỏe người thì cái nét mặt của chúng ta tươi sáng, sự đi sự đứng của chúng ta rất là thoải mái, cái lời nói của chúng ta, cái âm sắc của chúng ta nó hết sức là uyển chuyển, dễ nghe. Đó được gọi là sắc tâm có biểu hiện kỳ dị, có sự biểu hiện kỳ dị hay biểu hiện đặc biệt. Còn hôm nào mà cái sắc pháp của chúng ta nó bị nặng nề, bị đình trệ do ảnh hưởng về thời tiết hoặc sức khỏe, thì lúc bây giờ sắc pháp đó cũng là sắc pháp đó, cũng là cái thân tướng này, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta có cái dáng đi nó quỷ quải không như ý muốn, hay là cái sự sinh hoạt của chúng ta nó không có được tốt đẹp như ý muốn, lời nói của chúng ta nó phì phào, nó khó nghe, nó nặng nề, thì như vậy trong trường hợp gọi là thiếu sắc đặc biệt. Bởi vì ba sắc đặc biệt đó là gì? Ba sắc đặc biệt đó là khinh, nó của ta, nhu, bố của ta, thích sự hay là thích nghiệp, đó là tâm anh ta. khinh tức là cái trạng thái nhẹ nhàng của sắc pháp. Khi mà sắc pháp nó được nhẹ nhàng, nó không có sự nặng nề, thì như vậy gọi là có sắc đặc biệt trong khi đó. Khi nào chúng ta khỏe trong người thì cái tay của chúng ta nó lại nhẹ nhàng, cái chân của chúng ta được nhẹ nhàng, con mắt của chúng ta, cái nhìn của chúng ta cũng nhẹ nhàng. Cũng bao nhiêu cộng lượng đó, nhưng mà nó ảnh hưởng cái sắc pháp, có khi nặng nề, có khi nhẹ nhàng. Khi nào chúng ta mệt mỏi thì chúng ta lê chân bước đi cỡ khoảng chừng 500 thước, nửa cây số là chúng ta cảm thấy là khó chịu rồi. Còn khi nào mà chúng ta có sự hưng phấn, cái sắc pháp chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thì cái sự mà chúng ta đi xa cỡ 500 thước hay là cây số thì điều đó nó không thành vấn đề. Hay là khi mà chúng ta cầm lấy một cái vật gì đó thì tay chân của chúng ta nó nguyễn chuyển, nó nhẹ nhàng. Do đó cho nên chúng ta có sắc đặc biệt. Như vậy thì khinh là sự nhẹ nhàng của sắc, nhu tức là sự mềm mại của sắc, nó không bị trạng thái cứng sượng. Nhất là những người mà bị đau bệnh thấp khớp thì chẳng hạn, thì lúc bây giờ sắc pháp đối với họ nó cứng nhắc, nó thiếu cái sắc đặc biệt. Do đó cho nên cái sự đi, sự đứng hay là cái sự cầm, sự nắm, nó không được như ý muốn. Nó có tánh sắc nặng nề, nó có tánh sắc cứng sượng, không có sự nguyễn chuyển. Rồi thích sự hay thích nghiệp, tức là nó thích nghi với cái hành động. Sắc mà nó có thích nghi với hành động, sắc nó hành động có mấy cách? Sắc hành động có mấy cách? Nó có tất cả là 6 cách. Đại quy nghi, tiểu quy nghi, nói, cười, khóc, trên vững quy nghi và cách bình thường tức là hơi thở. À, chúng ta có tất cả là 7 lựa sắc, 7 lựa sắc tâm. Đó là cái hành động của sắc tâm. Mà nếu như sắc tâm nó có tính cách khinh nhu thì nó sẽ thích sự, tức là nói cũng nói như ý, đi đứng nằm ngồi đại quy đó, hoặc là giở tay giở chân, đưa tay đưa chân, co duỗi chẳng hạn, thì nó như ý muốn. Ngó tới ngó lui thì cũng như ý muốn, tiểu quy nghi. Cái sự cười, cái sự khóc cũng là một cách của sắc tâm. Có nhiều người cách khóc của họ nó cũng có tính cách đặc biệt của sắc, còn có nhiều người không đặc biệt. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nè, có những người họ không kềm được cái sự khóc, do vậy cho nên khi họ khóc cái miệng của họ nó méo máu khó coi vô cùng, nhưng mà họ đâu có muốn vậy. Còn những cái người mà họ lão luyện, quý vị biết những người họ lão luyện, cái khóc của họ như ý muốn, tính họ làm như thế nào chỉ lộ vẻ buồn vậy thôi, nước mắt tuôn rơi vậy thôi, có vẻ áo não khiến cho người khác phải động lòng. Còn nếu mà khóc mà thiếu cái sắc đặc biệt nha, người ta gặp người ta sợ, người ta tưởng tôi là ma không. Để đừng nói chuyện khóc mà không có sắc đặc biệt, cũng phải có sắc đặc biệt đấy chứ. Quý vị coi trong phim thấy mấy nữ nhân mà họ khóc, mấy mỹ nhân á, chúng ta gọi mỹ nhân mà họ khóc thấy rất là dễ thương. Còn đời thường của chúng ta bây giờ, nhất là mấy bà khóc thì thôi mặt xấu quá, còn đàn ông khóc còn khó coi hơn nữa, tức là lúc giờ chúng ta kềm cái môi của chúng ta không được, kềm chế không được, nghĩa là nó nếu làm như thế nào đó, đó là thiếu sắc đặc biệt. Còn cái kềm diễn quan nhi cũng là một cách có sắc đặc biệt hay là không có sắc đặc biệt. Cái người mà cái tâm của họ mạnh đó, họ kềm diễn quan nhi từ lúc bây giờ họ đứng họ đứng một trạng thái hết sức là thẳng thớm và không bao giờ họ bị rung. Họ không bao giờ họ lắc qua lắc lại như vậy. Họ nằm, họ ngồi cũng như thế đó. Cái sự đi, sự đứng họ rất là chững chạc. Nếu là người nam thì cái cách đi của họ nó rất là quay về. Còn nếu là người nữ thì cách đi của họ rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng, thướt tha. Đó là có tác đặc biệt. Còn đi đứng nằm ngồi của nam hoặc của nữ mà chúng ta không có cái sắc đặc biệt, không tìm được quan nhi, thì cái sự đi của chúng ta hay là cái sự đứng của chúng ta khó khổ lắm. Đó là cách đặc biệt. Cho nên ở đây quý vị biết là khi mà chúng ta muốn tìm những quan nhi thì lúc bây giờ tâm của chúng ta nó phải là cái loại tâm tốt, lúc bây giờ chúng ta mới tìm những quan nhi được một cách tốt. Sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền kêu kêu bất động mà thân của chúng ta vẫn đứng được, vẫn ngồi yên được, đó là do cái sự tìm diễn quan nhi. Bởi cái năng lực của cái tâm thiện hay là năng lực của tâm thiền nó sẽ khiến cho tìm diễn quan nhi hết sức là tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta khởi lên ác bất thiện pháp thì lúc bây giờ cái sự tìm diễn quan nhi của chúng ta nó không có được như ý. Khi mà chúng ta ngồi mà bằng một cái tâm gọi tâm bất thiện, chúng ta có cảm thấy ngồi mệt mỏi lắm, hay là bằng cái tâm hôn trầm hoặc là cái tâm phóng dật, lúc bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta gục lên gục xuống ngã tới ngã lui gì đó, hoặc là chúng ta thấy những người say rượu trong lúc mà tâm tư của họ bị phóng dật đó, thì lúc bây giờ họ ngồi không có yên, họ đứng cũng không có yên, họ lảo đảo. Thì như vậy cách tìm diễn quan nhi nó cũng đòi hỏi có cái loại sắc đặc biệt trong đó. Rồi cái cách bình thường là hơi thở,